nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra là bạn trai của Yin. Yin lạnh lùng nói, em sao thế Yin, dù thấy hắn là nên hỏi thăm. Em không sao, Yin vẫn giữ nguyên thái độ đó. Mina giới thiệu về nhau nha. Em đi nấu mì, Yin vui vẻ nói. Ừ em vào đi, Zen nhẹ nhàng nói với Yin. Tôi tên Hoàng Bảo Minh, gọi là Yin, quản gia của Yin. Yin lạnh lùng giới thiệu. Quản gia, nhờ anh giúp đỡ, Zen lạnh không kém. Yin, hai, một người là người yêu, một người là quản gia. Sao làm gì mà đấu đá nhau quá vậy trời? Chào, tôi là Hoàng Minh Nhật, gọi là Ken, anh ba của Yin. Ken, tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Vi, gọi là Dư Y, chị hai của Yin. Nó, hello, tôi là Nguyễn Thiên Bảo, gọi là Kun, từng là anh tư của Yin nhưng hát làm ô xin của nhỏ này chỉ Windy. Kun, tôi tên Trần Thiên Nhi, Windy, chị ba của Yin, Windy, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, Zen, anh hai của Yin, Zen, Lê Hương Giang, Su, chị tư của Yin, Hàn Phong, Zen, bạn trai Yin. Tôi vào giúp Yin, Zen lạnh lùng, trong bếp, em làm gì vậy? Zen ôm Yin từ phía sau. Anh làm gì vậy? Yin cho em nấu mì đi. Yin nũng nịu, anh giúp em nha. Zen nhẹ nhàng hỏi khác xa lúc ở phòng khách. Thôi em nấu xong rồi. Anh ngồi xuống đi, em ra gọi Mina, Yin, cách chương.